Chương 21, thoát hiểm SSN, phiêu lưu. Này, As. Mị tỷ vỗ vỗ đang ngủ mê man sao miệng không ngừng cô la hét ăn ngon As. Cú nở dê thật khó cho tên kia, bờ dọc vướt cảm đạo, dưới tình huống này còn ngủ như vậy thoải mái. Cũng thật là trời sinh nhiên vui phái Á Long lời ít mà ý nhiều. Ê As sơ sơ đầu, nơi này là nơi nào ngu ngốc, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận ngoại diện chứ. Mị tỷ ra hiệu As nhìn ra phía ngoài. À, xuyên thấu qua khoang thuyền pha lê nhìn ra phía ngoài, một đám biển sâu ngư đang không ngừng mà tới lui tuần tra. A, ngư. À, hét lớn. Chúng ta là ở hải lý sao là thuyền chìm đến đáy biển? Mị tì bất đắc dĩ nói. A, chúng ta phải làm gì? À, rốt cuộc biết sợ sệt kinh hai nói. Hay vẫn là giao cho ta đi. Long đối với ạ là cả dẻm ra hiệu đạo. Mang chúng ta đi vừa tìm dọc kẹt nơi nào ạ là cả dẻm. Ạ là cả dẻm trực tiếp dùng tệ lẹ bọt mang theo sửng sốt ba người tệ lẹ bọt. Chúng ta bây giờ nên làm gì A Miêu? Long cùng ạ là cả dẻm còn có As, Mỹ tỷ cùng bờ dọc đột nhiên xuất hiện đem than thở tìm dọc kẹt ba người tổ sợ hết hồn. Tiểu quỷ đầu cùng tiệp chủ tìm dọc kẹt ba người tổ trực tiếp nhảy lên cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp. Jesse dơ chân nói rằng, nếu ở đây gặp phải như vậy liền một quyết thắng bại đi. As cùng tiệp chủ không chút do dự chạm, ai sợ ai a, muốn lên tiệp chủ. Mị tì một cái kéo qua As, hiện tại không phải ngươi làm náo động thời điểm đi. Ta nói ba người các ngươi, không phải là muốn đánh với ta giá chứ. Long đối với tim dọc kẹt ba người khinh bị cười nói. A, là vừa này người điên. Mập kinh ngạc kinh hãi đến biến sắc. Quá tốt rồi, vừa vặn ôm vừa nhất tiễn mối thủ. Jesse nắm tay liền muốn xông lên thế nhưng bị mập cùng dêm ôm chặt lấy. Dừng tay A, Jesse. Dêm liều mạng ôm lấy Jesse, chúng ta liền bị hà nở dê tờ chê tờ chính là A Miêu. Mập cười đối với Long nói rằng, na nở dê là đùa giỡn, xin ngươi tha thứ cho A Miêu. Này, Long nói rằng, chúng ta hiện tại phải đi, nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu chờ chết ở đây vậy chúng ta liền mặc kệ ngươi. Xin đừng nên bỏ lại chúng ta A tìm dọc kẹt ba người nghe vậy kinh hai đến biến sắc ôm chặt lấy Long bắp đùi. Ai? Hết cách rồi, hảo, các ngươi thả ra ta đi. Long nói với ạ lạ cả dẻm, ạ lạ cả dẻm, mang chúng ta dùng tệ lẹ bọt ly khai nơi này đi. Ạ lạ cả dẻm, ạ lạ cả dẻm giơ lên song trước lắc lắc đầu. Ạ lạ cả dẻm, ạ lạ cả dẻm. Làm sao, ạ lạ cả dẻm Long nghi ngờ nói. A, nó nói hiện tại chìm đến đáy biển ở vào không biết vị trí. Mà phiên dịch đạo. Không có chỗ cần đến tùy tiện sử dụng tệ lẹ hoặc không biết hội không biết xuất hiện ở cái gì địa phương nguy hiểm hơn nữa tệ lẹ hoặc cự ly cu nở dê là dùng cự ly hạn chế. Lần này chúng ta xong đời miêu. Long vốn là cho rằng dùng ạ là cả dẻm tệ lẹ hoặc hội dễ dàng liền có thể thoát hiểm. Xem ra lần này dùng chiêu này liền không thể thực hiện được. À, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Mì tì nhìn về phía Long, đưa ánh mắt tập trung ở Long trên người. Đã như vậy. Chúng ta cũng chỉ năng lực trước tiên nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Long suy tư nguyên chứ trong ả đoàn người thoát hiểm biện pháp nói rằng, trước tiên chạy trốn tới trên mặt biển ở cụ thể nghĩ biện pháp đi. Nhưng La ả hỏi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ly khai này chiếc du thuyền đâu ạ lạ cả dẻm, hiện tại liền giao cho ngươi. Long quay về ạ lạ cả dẻm nói rằng, ạ lạ cả dẻm, ngươi có biện pháp mang chúng ta ly khai nơi này sao à, nhượng bộ kẻ mẩn nghĩ biện pháp hạt kinh ngạc nói. As, ngươi dùng sách tranh tra tra ạ lạ cả dẻm tư liệu đi. Long khẽ cười nói. Hả, As mở ra sách tranh cho thấy ạ lạ cả dẻm tư liệu. Ạ lạ cả dẻm, đầu óc của nó tính năng vượt lên siêu cấp máy vi tính, cư suy đoán thông minh, cao tới 5.000. Am hiểu sử dụng siêu năng lực. A, cao tới 5.000 thông minh A bở dọc kinh ngạc nói. 5.000 thông minh rất cao sao As nghi ngờ nói. Ai, người này, Mỹ Tì bất đắc dĩ nói. Ta xem As thông minh 50 cũng chưa tới đi. Dêm, lại nói 5.000 thông minh cao bao nhiêu sao Jesse hỏi. Miêu, nơi này QNZ có cái năng lực kém. Dêm giải thích, người bình thường, thông minh vượt quá 130 là có thể xem như là thiên tài, thông minh vượt quá 150 chính là thiên tài siêu cấp. Nghe nói qua nhân loại từng xuất hiện từ trước tới nay thiên tài nhất người, thế nhưng sự thông minh của hắn cũng chỉ có 500. A. As kinh ngạc nói, chúng ta đám người kia đều không có bộ kẻ mẩn thông minh. Hảo hảo, Long khoát tay một cái nói, ạ lạ cả dẻm, ngươi có biện pháp bang giúp chúng ta đi. Ạ lạ cả dẻm. ạ lạ cạ dẻm gật gù, sau đó lại ạ lạ cạ dẻm, ạ lạ cạ dẻm nói rằng: mau nhanh phiên dịch ra dẻ si năm lấy mập lớn tiếng nói. Miêu, nó nói, nó hội dùng tệ lẹ bọt mang chúng ta đi du thuyền đỉnh chóp nhất một cái chỗ an toàn. Sau đó chúng ta đánh vỡ nơi đó thuyền tầng dùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn là có thể chạy trốn tới trên mặt biển. Miêu. Mập phiên dịch đạo. Ai, có cái nói tiếng người bổ kẹ mẩn vẫn đúng là thuận tiện, ư long thở dài nói. Bất quá hiện tại không phải cảm thán thời điểm. Long quay về ạ là cả dẻm nói rằng. Như vậy ạ là cả dẻm, liền xin nhờ ngươi dùng tệ lẹ bọt giúp chúng ta một tí. Ạ là cả dẻm ánh mắt sáng lên vèo lòng cùng ạt cùng tim dọc kết một nhóm trong nháy mắt biến mất rồi. Ạ là cả dẻm dùng cái môi chỉ mặt trên, nó nói, chính là chỗ này, nó muốn chúng ta đánh vỡ trên đỉnh thuyền tầng dùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn chạy trốn là có thể miêu. Mập nói rằng, hảo, gian khổ ngươi ạ là cả dẻm. Long thu hồi ạ là cả dẻm lại móc ra một cái bộ bản, lần này xin nhờ ngươi, đi thôi, giờ dạ gỗ nách. Long chỉ vào mặt trên nói rằng, giờ dạ gỗ nách, dùng hì ở bìm đem nơi đó mở cái động đi. Hống giờ dạ gỗ nách hì ơ bìm hội tụ mà đi đem thuyền tầng mặt trên nổ tung một cái cửa hàng lớn, nước biển lập tức tràn vào. Hảo, đại gia lấy ra các ngươi thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẻ mần đào tàu đi. Long nói nhảy lên giờ dạ gỗ nách. Bơi tới trên mặt biển. Hống được xưng phi long sứ giả có phi hành nhanh nhất bổ kẹ mẩn thuyết pháp dở dạ gỗ nạch ở trong nước tốc độ vẫn như cũ không chậm. Được rồi, chúng ta cu nở dê lấy ra thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn đào tàu đi. Mỹ tỷ vừa nói vào để thả ra chính mình toàn bộ kẹ mẩn, sợ tạ dị hư, gỗ nỉn, mà as cu nở dê lấy ra sợ quân lệ. Hảo, chúng ta đi nhanh đi. Bờ dốc chỉ huy đạo. Ai? Đừng bỏ lại chúng ta. Tim dọc kẹt ba người tổ hét lớn. Đừng tê ơ, các ngươi cu nở dê dùng thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn chạy trốn. A mỉ tỉ hướng tim dọc kẹt hô to đã bắt gỗ nhìn hướng biển diện bơi đi. Thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn dẹt xỉ cùng mặc sướng sốt trong óc hiện ra hệ cạn cùng cột phải hình dáng vẻ sau đó bi ai hét lớn. Nhưng là chúng ta không có thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn a khà khà. Dêm quay lưng dẹt xỉ cùng mặc không ngừng cười lạnh. Dêm làm sao dẹt si hỏi mập đạo. Xong đời miêu. Mập nhìn trong khoang thuyền càng ngày càng nhiều nước động quay về dẹt si nói rằng, dêm nhất định là thân nơi tuyệt cảnh ở đánh mất sinh tồn cơ hội tình huống dưới đã phát điên miêu. Các ngươi vẫn cười ta ngốc thế nhưng chính ta rất rõ ràng giá trị của ta. Dêm xoay người lại dơ lên một cái mạ vàng của bạn. Ta vẫn đang đợi này thiên. Các ngươi xem, cá chép trong cá chép mạt cặp lên sàn. Jesse cùng mập như chết chìm người đột nhiên nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Dêm, ta ngày hôm nay mới phát hiện ngươi hóa ra là như vậy anh minh. Jesse hưng phấn nói. Miêu, ta sau đó nhất định đều nghe lời ngươi miêu. Mập quay về Dêm nói rằng. Jesse, Dêm còn có mập mau nhanh dùng dây thừng đem thân thể thuyên trên một đầu khác tiếp ở mặt cặp trên người. Hảo, mặt cặp, Dêm vung tay lên hang hái đạo, chúng ta lên đường đi. Nhưng là nửa ngày trôi qua mạt cặp đều không có phản ứng. Jesse, Dêm cùng mập sững sờ, sau đó có dũng khí cảm giác không ổn. Sẽ không phải, Jesse nói rằng, người này chỉ có thể sập tờ lặt đi. Ở tim dọc kẹt một nhóm ánh mắt hoảng sợ dưới mãnh liệt mà tới nước biển đem tim dọc kẹt nhấn chìm. Lần này tim dọc kẹt liền bình thường vẫn gọi câu kia thật đáng ghét cảm giác đều không thể hô lên tiếng. Một bên khác. Bay tới trên mặt biển Long cùng As bọn hắn ngồi ở túi ngủ ghép lại lên lâm thời thủy trên giường nhìn toàn bộ là nước biển bốn phía ám buồn phiền. Trốn là trốn ra được, mị tỷ than thở đạo, nhưng là chúng ta muốn như vậy vẫn lung tung không có mục đích liền như vậy ở trên biển phiêu lưu sao nơi này không có đồ ăn cù nở dê không có nước ngọt chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Bờ dốc phân tích nói, ân, Long suy tư một trận sau thả ra dở dạ gô nạch cùng màu vàng tịt ghi hót. Hai người các ngươi tốc độ phi hành đều là nhất lưu nhanh, các ngươi đi tìm một chút gần nhất lục địa sau đó bay trở về đến nói cho chúng ta. So với hống tịt ghi hót cùng giờ dạ gỗ nạch lập tức từ phương hướng khác nhau dán vào ngoài khơi cấp tốc bay đi. Ân, lấy tịt ghi hót cùng giờ dạ gỗ nạch đều vượt quá lưỡng mạch tốc độ nhất định rất nhanh sẽ có thể tìm tới lục địa. Bờ dốc cao hứng nói, chỉ chốc lát sau, tịt ghi hót trước về đến. Bất quá mang theo một con phi thường đẹp đẽ như giả nờ nửa cờ bộ kẹ mẩn, đó là mỉ tỷ kinh ngạc nói, con kia bổ kẹ mẩn là Ash lấy ra bổ kẹ đẹp nhưng không có tra được bất kỳ tin tức gì, chuyện gì xảy ra, bổ kẹ đẹp trên không có con kia bổ kẹ mẩn tin tức. Đó là Mỹ Lò Tịch A, là hồ hền khu vực mới có bổ kẹ mẩn A, ở cản khu vực hẳn là không có hoang dại Mỹ Lò Tịch. Bờ Dốc nói rằng, nếu ta đoán không lầm, Long xuất mồ hôi chán. Chờ đã, con kia Mỹ Lò Tịch trên người có người ư quả nhiên. Long suy đoán bị chứng thực. Nguyên lai này con màu vàng tịt ghi hót chủ nhân là ngươi A Xỉn Thi ạ, đối với Long không coi ra gì đạo. A, Long, ngươi biết nữ nhân này ạ? À, nghi ngờ nói. Quá thất lễ, Bờ Dốc đẩy ra ạ bắt được Xỉn Thi ạ tay trắng nói rằng, tiểu thư xinh đẹp, tuy rằng ngươi hiện tại mặt mày xám xịt, thế nhưng ta tin tưởng này cũng không thể che giấu ngươi ẩn giấu đi dung mạo xinh đẹp. Nị gọi Bờ Dốc, xin hỏi ta có thể biết ngươi bưu kiện địa chỉ sao? Bất quá tiểu thư ngươi hảo nhìn quen mắt nha. Chúng ta trước đây có tư nở dê gạo tờ mặt sao à, ta nhận ra na nở dê. Mỹ Ti đẩy ra Bờ Dốc một mặt sùng bái quay về Xỉn Thi ạ nói rằng, xin hỏi ngươi chính là cái kia liên tục mấy năm liên tục xỉ nổ quán quân Xỉn Thi ạ tiểu thư sao? Ta ở trên TV xem qua người chiến đấu nha. À, Bờ Dốc ngón tay chỉ vào Xỉn Thi ạ run cầm cập đạo, Mỹ lệ quán quân tiểu thư, năng lực gặp phải ngươi thực sự là quá may mắn. Xỉ nổ quán quân ạ vô cùng nghi hoặc. Thiệt thòi ngươi còn vẫn nói muốn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra, thậm chí ngay cả Xỉn Thi ạ tiểu thư cũng không nhận ra. Mỹ Tỷ không chịu được gạt hẹp hỏi kiến thức diện. Bờ Dốc một quyền lôi ở ạ trên đầu mặc kệ ôm đầu khóc giống ạ động tình nói rằng, Xỉn Thi ạ tiểu thư là xỉ nổ lợi hại nhất huấn luyện ra QNZ là liên minh còn trẻ nhất Mỹ lệ quán quân. Được, ta vừa nghe đến lợi hại nhất huấn luyện ra trái tim của ta liền kích động lên, ạ nắm tay đạo, quá tốt rồi. Chúng ta đến quyết đấu đi. Ai, các ngươi là Xỉn Thi ạ bị trước mắt cục diện này làm có chút không biết làm sao. Ai, đây là một đám vai hề. Long không nói gì. Hống một tiếng to lớn tiếng kêu đúng lúc hóa giải Xỉn Thi ạ lúng túng cục diện. A, giờ dạ gỗ nạch trở lại. Mỹ tỷ cao hứng nhìn sang nói rằng, giờ dạ gỗ nạch từ đàng xa ngoài khơi vượt sóng mà đến. Ai các ngươi xem, Bờ Dốc chỉ vào giờ dạ gỗ nạch phương hướng nói rằng, giờ dạ gỗ nạch trên người cu nở dê hảo như cong lấy người dáng vẻ. A, không thể nào. Long trợn mắt lên không nói gì đạo. Tim dọc kết as, Mỹ tỷ cùng Bờ Dốc nhìn bị giờ dạ gỗ nạch sẽ trở lại không ngừng thổ thủy hai người một miêu kinh hãi nói. Ai, ta nói hai người các ngươi thật đúng thế. Long nhìn tịt ghi hót cùng giờ dạ gỗ nạch không nói gì đạo, làm sao đều mang một ít đồ vật cổ quái trở lại. Hả Xỉn Thi ạ cái chán nhảy một cái. Xin lỗi. Không phải nói ngươi. Long đột nhiên cảm giác đạo sau lưng có đạo ác liệt sát khí hướng về hắn bắn thẳng đến mà đến mới ý thức tới nói nhầm vội vàng xin lỗi đạo. Nơi này là mập lắc lắc đầu chung quanh nhìn thấy, tiểu quỷ đầu quá tốt rồi, chúng ta cứu miêu. Jesse, James ta thật sự được cứu trợ. Jesse, James cùng mập ôm đầu khóc giống. Ai, dĩ nhiên hội có sẽ nói tiếng người mập. Xỉn Thi ạ kinh ngạc nói. Bất quá ở trước mắt cái này quẫn cảnh không có ai để ý na nờ dê. Đáng ghét, một điểm dùng cu nờ dê không có, ta cũng lại không cần ngươi nữa. Dêm nhìn thấy còn ở nhảy nhót tưng bừng mạt cặp một bụng oán khí rốt cục bạo phát, bàn chân lớn trực tiếp đem mạt cặp đá đến hải lý. À, ngươi làm sao dáng dấp như vậy đối xử chính mình bổ kẹ mẩn Xỉn Thi ạ hướng về Dêm chất vấn. Giống như vậy vô dụng chỉ có thể nhảy nhót tưng bừng đồ vật ta mới không cần đây. Dêm cùng Xỉn Thi ạ tranh đấu đối lập đạo. Đúng vậy, chúng ta cu nở dê chịu đủ lắm rồi. Jesse giơ chân chỉ vào Xỉn Thi ạ chất vấn, ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta, đây là chúng ta chuyện của chính mình. Đang lúc này, mặt cặp thân thể phát sinh lúc thì trắng quang sau đó dần dần lớn lên. A, không thể nào, Mỹ tỷ cả kinh nói, dĩ nhiên vào lúc này tiến hóa. Hống giải dạ đổ chừng hai mắt nhìn đứng ở giường ngủ chắp vá thành khí lót trên cả đám. Hống giờ dạ gỗ nét lập tức ngăn ở giải dạ đổ trước mặt nhìn chằm chằm giải dạ đổ. Không khí nơi này không đúng lắm ư? Bờ Dốc xuất mồ hôi chán. Chúng nó không phải là muốn ở đây khai chiến đi. Bất quá, mặc dù là giải dạ đổ hẳn là sẽ không là giờ dạ gỗ nét đối thủ đi. Mặc vô vô ngực đạo, như vậy liền không sợ. Vừa dêm đối với nó làm như vậy chuyện quá đáng cũng thật là sợ nó trả thù đây. Hống giải dạ đồ không ngừng gầm rú đạo, không tốt. Xỉn Thi ạ nhìn chằm chằm giải dạ đồ kinh hãi đến biến sắc đạo. Sao rồi Xỉn Thi ạ tiểu thư? Mỹ Ti hỏi. Giải dạ đồ chính ở kêu gọi đồng bạn. Xin thi ạ căng thẳng nói rằng. Long nhìn thấy căng thẳng xin thi ạ nguyên bản tương đối nhẹ nhàng vẻ mặt đột nhiên sốt sáng lên đến. Hống hống hống hống bô nở cái giải dạ đồ từ hải lý chui ra phụ họa kêu lên, xem ra khí thế mười phần. So với ác màu vàng tịt ghi hót bay tới cùng giờ dạ gỗ nẹt song song đứng chung một chỗ, ác xin thi ạ mì lỏ tiệp cu nở dê bơi tới. Cũng còn tốt, xem ra hay là chúng ta bên này thực lực khá mạnh. Tim dọc kẹt tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong lòng nhưng là vô cùng căng thẳng. Hống hống lần này lại có giải dạ đổ chui ra, ta mở con, 16 con, 32 con đến mặt sau liền đê mở không hết trời ạ, lần này chúng ta đúng là muốn xong chưa mỉ tỉ tuyệt vọng đạo. Tại sao nơi này hội có nhiều như vậy giải dạ đổ dẹt si run dậy nói rằng. Bởi vì nơi này là biển rộng A, miêu. Mập run cầm cập đạo. Lần này chúng ta là thật sự phải chết ở chỗ này sao? Long nhìn một chút đêm mở không hết dài dạ đổ đến thế giới này lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là sợ sệt. Sợ sệt chỉ sợ là hiện tại tất cả mọi người trong lòng hiện nay cộng đồng khắc họa đi.